Tham Lê Trương và Đăng Lê xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Tham Lê Trương Radio, kết nối thời khách của bạn do website ken.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Tham Lê Trương à, Trương có thích mưa hay không? Đối với một người làm nghệ thuật chuyên sáng tác, viết văn, thơ, nhạc, họa như Trương thì rất thích. Vì mỗi khi mưa tới thì cảm xúc cứ tuôn trào ra, lúc đó thì là bột lèo được rất nhiều thứ. Đăng Lê là con gái thì chắc là thích mưa lắm nhỉ? Dĩ nhiên rồi, vì con gái vốn rất lãng mạn mà. Trời mưa mà được ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng ở một quán cà phê yên tĩnh, thêm một cuốn sách hay, lại nghe toàn nhạc du dương thì còn gì tuyệt hơn nữa, có đúng không? Và thêm một anh chàng đẹp trai mặc cái áo sơ mi ngồi đối diện chuyện trò nữa. Dĩ nhiên là đúng rồi, sao mà Trương biết hay quá vậy? Bởi vì Trương đã đọc được một bài của một cô bé Hà Nội viết về mưa mùa thu, những cảm xúc rất nhẹ nhàng, chắc chắn là Đăng Lê cũng thích. Vậy thì Trương đọc cho Đăng Lê và các bạn cùng nghe đi nào. Ôm gọn trong lòng bàn tay ly cà phê trứng nóng thơm nồng, tôi dần ấm lên sau một quãng đường đầy gió lạnh và mưa để lên quán cà phê giản thân thuộc này. Hôm nay gió mùa về, đợt lạnh đầu tiên từ đầu thu, cảm giác rất đột ngột. Ngày hôm trước vẫn áo cọc tay tung tăng trong nắng, hôm nay đã áo trong áo ngoài, bầu trời xám xịt rả rích mưa. Cái lạnh đầy bỡ ngỡ khiến cho con người ta như chậm rãi hơn, xích lại gần nhau hơn. Và mỗi người cũng tự thưởng cho mình chút lười biếng sau những ngày tháng vội vã trong dòng chảy hối hả của cuộc sống thường ngày. Tôi đã thưởng cho mình một buổi chiều bùng bọc, lên giảng tìm góc quen thuộc, mà mấy tháng nay bài vở thi cử đã không cho tôi chút thì giờ ngồi thưởng thức cốc cà phê yêu thích. Giảng là một trong những quán cà phê cổ nổi tiếng của Hà Nội, còn giữ được cái an yên, giữ được cách thưởng thức cà phê cũng như hương vị cà phê rất Hà Nội giữa hàng ngàn quán cà phê hiện đại mọc lên hàng ngày ở dưới đất thủ đô đông đúc này. Tôi thường lên đây một mình, có khi học bài, khi thì lại cắm cúi vào cái lab để kịp hoàn thành bài viết cho kịp thời hạn, khi thì cầm quyển sách để che đi những suy tư trên khuôn mặt. Tôi có một tình yêu đặc biệt với mùa thu, yêu từng con đường của Hà Nội khi vào thu, yêu cái nắng giải vàng trên hồ Gươm hay lung linh lấp lánh như dải kim tuyến ở hồ Tây. Yêu cái gió se se mang mát đưa hương hoa sữa đi khắp phố phường, yêu bầu trời màu vàng bạc trôi lững thững như tâm trạng của mỗi người. Yêu cái chậm chậm của dòng xe, yêu cái nắm tay của đôi tình nhân đang tản bộ trên đường Phan Đình Phùng. Yêu màu áo dài trắng của các em gái trên phố, màu áo mà 4 năm trước tôi cũng từng hạnh phúc khi được mặc như thế. Mọi người vẫn gọi tôi là cô gái mùa thu Hà Nội, vì tên tôi được đặt tên cùng với mùa thu, và vì con người em rất thu nữa, anh đã từng nói với tôi như vậy. Anh chàng sơ mi, người đã xuất hiện trong mùa thu của tôi 2 năm trước, người con trai đã làm đảo lộn sự an yên tĩnh lặng bấy lâu nay trong tôi. Tôi gặp anh vào một chiều mưa thu bất chợt. Đó là một dãy nhà cổ kính rất đẹp, được dân thích chụp ảnh khám phá ra. Nó nằm trong lòng phố cổ với những đoạn đường ngoằn ngoèo, nên ít người biết tới. Hôm đó, tôi cùng với vài người bạn đi làm bộ ảnh mùa thu phong cách vintage. Trời bỗng đổ cơn mưa, tất tất cả bụi vàng trôi dưới mái hiên của một ngôi nhà khá rộng. Mưa không quá lớn, nhưng cũng đủ làm không khí lạnh đôi chút. Từng dòng nước chảy từ lan can tầng trên xuống thành từng hàng, như một tấm rèm mưa màu trắng. Tôi vốn rất ghét mưa, nhưng không hiểu sao khung cảnh này lại làm tôi thích thú đến như vậy. Giơ tay ra hứng từng giọt nước, cảm giác mát lạnh thật lạ lẫm. Tôi cười nhẹ, bỗng nghe thấy tiếng máy ảnh chụp ở bên cạnh. Thì ra là anh chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư lang thang khu phố này cùng chúng tôi ban nãy đang giơ máy lên chụp tôi. Có lẽ vì thấy tôi nhìn nên anh ta giật mình và dừng chụp. Mình xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến bạn đã dừng chụp rồi. Nhưng nhìn nó tự nhiên thì sẽ đẹp hơn là tạo dáng, phải không? Anh ta cười ra vẻ rất thích thú với bức ảnh. Mình làm sao biết bạn chụp như thế nào? Đẹp xấu làm gì có ai kiểm chứng đâu chứ. Bạn không tin thì xem này. Tôi lại gần nhìn bức ảnh của mình, ngỡ ngàng, phải công nhận là ảnh đẹp rất tự nhiên. Anh chàng nhiếp ảnh này đã bắt được đúng lúc tôi cười, chứ không phải là nụ cười mà tôi đã phải tạo dáng suốt 2 tiếng vừa qua. Trao đổi địa chỉ Facebook để tiện lấy ảnh, chúng tôi cũng quen nhau từ đó. Tôi gọi anh là chàng sơ mi vì anh rất thích mặc áo sơ mi. Tôi không biết trong tủ anh có bao nhiêu chiếc áo, nhưng mỗi lần gặp nhau và trong các bức ảnh, anh đều mặc một chiếc khác nhau. Tôi thực sự thích điều đó, nhưng không bao giờ lộ ra để anh biết rằng tôi cực kỳ thích con trai mặc áo sơ mi. Tôi luôn thích hình ảnh một anh chàng cao cao, với bờ vai rộng, khoác trên mình chiếc áo sơ mi vừa lịch sự, trẻ trung, nam tính, mà lại rất đáng yêu. Hình ảnh đó đã theo tôi suốt những năm cấp 3 đến tận bây giờ. Vậy nên, anh đã tạo ấn tượng mạnh trong lòng tôi với hình ảnh chàng trai trong mơ bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Anh hay rủ tôi đi chụp ảnh, đi lang thang khắp ngóc ngách phố phường Hà Nội. Những nơi bé nhỏ mà chưa ai biết, nhưng có nét đẹp đến kỳ lạ. Cứ thế, mối quan hệ của chúng tôi đã qua giới hạn tình bạn từ bao giờ, nhưng nó không đến được với cái gọi là tình yêu. Bạn bè tôi, bạn bè anh hay chơi chúng tôi là chỉ để chờ in relationship là đủ. Chúng tôi chỉ cười, không phủ nhận nhưng chưa bao giờ khẳng định. Một ngày ngồi cạnh xem anh chỉnh sửa mấy bức ảnh mới chụp, tôi hỏi: em không đủ xinh để làm mẫu ảnh, sao mà anh cứ chụp em suốt vậy? Mấy lần vài cô bé hot girl đó nhờ anh, sao mà anh không chụp cho họ? Nói thật thì đúng là em không xinh bằng mấy cô bé đó. Lên hình cũng chẳng đẹp lắm nhưng nụ cười em rất tự nhiên. Và vì thế nên nó đẹp. Anh thì thích cái đẹp nguyên bản chứ không phải make up hay photoshop mấy chục mê. Anh cười rồi xoa đầu tôi như an ủi một cô bé. Chứ không phải là vì anh thích em à. Thích nên mới thấy đẹp, chứ bình thường thì có ai khen đâu. Tôi cố gắng hỏi bằng một giọng trêu đùa, nhưng sự thật thì tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Anh im lặng, chăm chú vào màn hình laptop như tập trung lắm. Tôi thấy mình thật là hớ khi nói ra câu đó. Lần đầu tiên tôi đủ dũng cảm để nói một điều như vậy. Thế mà... anh thích em. À, không phải thích, có lẽ là yêu rồi, chắc là vậy. Anh đang tỏ tình với em đó hả? Tỏ tình mà như vậy à? Tôi bối rối xen lẫn hồi hộp. Không phải tỏ tình, anh chỉ muốn nói vậy thôi. Anh nói xong lại quay đầu hướng mắt về cái màn hình như tránh né ánh mắt của tôi. Tôi chỉ biết lặng người đi. Một mớ cảm xúc hỗn độn, lộn xộn mà tôi chưa từng biết sắp xếp nó như thế nào để bình tĩnh trở lại. Như một hành động vô thức, tôi đứng dậy và dắt xe, phóng nhanh ra khỏi nơi đó, với mong muốn gió và cái lạnh sẽ làm nước mắt tôi khô mau, và cái nóng như lửa trong lòng tôi sẽ dịu bớt lại. Sau ngày hôm đó, tôi không liên lạc với anh. Anh dường như cũng không cố gắng tìm gặp tôi. Khoảng 3 tháng sau, qua bạn bè anh, tôi biết anh đã đi du học. Đến một nơi mà anh đã vất vả bao năm đại học thi thố để giành học bổng toàn phần, nơi mà anh sẽ thực hiện ước mơ của riêng bản thân. Tôi buồn, nhưng không biết gọi nỗi buồn ấy là gì. Một mối quan hệ không rõ ràng, không là yêu, cũng không là bạn. Nó chơi dơi, chênh vênh, như thể chỉ một bước lên trên chắc chắn nó sẽ an toàn, nhưng cũng chỉ một bước hụt chân thôi, nó sẽ biến mất mãi mãi. Anh đến bên tôi như cơn mưa đầu thu, một cơn mưa rào mát lành xóa đi hết những đống nực trước đó, và anh biến mất cũng như một cơn mưa cuối thu đầu đông, mang cái hơi lạnh lạnh, chút bút giá, cứ trả rích, làm cho con người ta thấy ẩm ướt lạnh lạnh đến khó chịu trong người. Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ qua, ẩm ướt thế nào rồi cũng sẽ được hong khô. Đã 2 năm, tôi không còn buồn khi nghĩ về mối quan hệ ấy, không còn dấn dương khi nhớ về anh. Đôi khi nhớ lại, nó cho tôi nhiều cảm xúc và hoài niệm, cũng như đến vậy. Như một kỷ niệm đáng nhớ cho một cô gái, một chút thương, chút yêu, nhưng tự do mà dở tan và bay hơi đi như những giọt mưa ngày nào ấy. Cốc cà phê trứng thứ 2 đã cạn, trời đã hết mưa, cũng đã đến giờ tan học ở trường. Cất dọn sách vở chuẩn bị về nhà làm cô con gái ngoan cơm nước cho mẹ. Đường phố đã khô ráo, chỉ còn chút hơi nước đọng lại. Tôi cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu hít hà cái hơi lạnh lạnh. Hương hoa sữa đọng lại trong không khí ngọt ngọt đến thích thú. Một ngày mùa thu nữa cũng sắp qua rồi đấy, nhọn gió. Cà phê, mưa, Dương Thụ. Tôi không có áo mưa nên trốn mưa trong một quán nhỏ. Cà phê mưa chỉ có mình tôi cùng dãy bàn im lặng, và có lẽ cả hàng triệu giọt mưa nữa ngoài kia. Chúng đang rơi để tạo nên tiếng đàn mưa trên mái phố nghèo. Cô bán quán ngán ngẩm vì trời mưa nên tắt nhạc, thế là thoát nạn. Bây giờ chỉ còn thứ âm nhạc thật sự, thứ âm nhạc tinh khiết của trời mưa, nhạc mưa. Nhạc mưa có nhiều bè. Tiếng mưa gần xối bên hiên quán dạo dạt, tiếng mưa xa ầm ào mơ hồ, và tiếng mưa nhỏ giọt xen vào đếm nhịp trong chiếc xô nhôm của chủ quán vừa đem ra hứng nước. Cả ngày bị cầm tù trong nhạc máy, thứ nhạc được chế tạo từ các phòng thu tối tân ở Hoa Kỳ, mang nhãn hiệu hải ngoại, uốn éo rên rỉ, giả giờ yêu, giả giờ đau khổ. Thoát ra khỏi nó không phải là chuyện dễ. Hàng xóm hễ cứ mở mắt là mở nhạc, nghe nhạc, nhào ra đường đâu cũng có nhạc. Chui vào quán để làm việc, nghe. Đến nhà bạn, chị vợ tức tốc bật nhạc để khoe dàn máy xịn, phải nghe. Ôi, cho nên tôi phải thầm cảm ơn mưa. Cái im lặng tuyệt đỉnh do âm thanh dữ dội của mưa rơi mang lại đã mang trả cho tôi phút được trở về mình, được động lại cái nội tâm người hiếm hoi. Chân, thật hiếm hoi trong thời buổi khuấy động của âm thanh mưu sinh thường nhật. Tôi sống một mình và hay nhớ những cái dớ dẫn trong những lúc mưa như thế này. Nỗi nhớ ấy có tên là mưa. Nó như một bài hát không lời, làm sao chuyển dịch được những hạt mưa bé tí vào cái không cùng của tâm tưởng, làm sao? Có lẽ Chopin đã làm được khi ông viết Prelude 1, có lẽ Paul Maria đã làm được khi ông soạn cho dàn nhạc bản Transparent, và ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi của Đặng Thế Phong, có lẽ ta nghe trong những nhạc phẩm ấy nỗi u hoài xa rộng của kiếp người mang tên mưa, và cái cảm hoài về một thời người tuổi nhục mang tên mưa. Vẫn mưa. Cơn mưa kéo dài làm lạnh cả buổi chiều, khiến tôi phải thu mình lại trong chiếc áo gió sơn cũ. Mùa thu đến rồi chắc, kỷ niệm. Thổ ấy, bạn bè dám mang người cùng lứa tụ tập trong quán nước đầu phố. Miếng ni lông che quán không đủ cho cả lũ, nên mưa thấm ướt vai áo, bắn vào mặt mát lạnh, tỉnh người. Chén chè nóng bốc khói ủ trong lòng bàn tay. Khói thuốc lá tam đảo bay vào trong mưa, thơm mùi năm tháng cũ. Đãi đằng nhau một chén nước năm xu, một bài hát ru mới làm, vài câu thơ nhặt nhạnh được đâu đó, chia nhau từng mẫu thuốc đen và cả khát vọng dâng hiến cho nghệ thuật. Kỷ niệm. Mưa thì bao giờ cũng thế, không có tuổi, không diện mạo, không lời lẽ. Còn chúng ta có được những cái để mà nhớ nhung, để mà nhìn ngắm, để mà nói. Chúng ta già đi mỗi ngày, có khi già đi chỉ sau một cơn mưa như thế này. Cô chủ quán lặng lẽ thay chiếc xô đầy nước bằng một chiếc chậu thật lớn. Nhưng rồi cơn mưa đã tạnh, vì mà nhạc mưa vẫn còn đó, trong tiếng nước mái hiên nhỏ giọt tí tách. Mưa đi rồi, đi xa rồi, mưa còn để tiếng lại. Chiếc cà phê mưa, Dương Thụ. Trên đây là hai cảm xúc rất khác về mưa, một bài cảm xúc của nhà văn trẻ Minh Nhật về những tiếc nuối nhạc Trịnh và bài còn lại là trích trong tập Tản văn cà phê mưa của nhạc sĩ Dương Thụ. Những mưa của hoài cổ, mưa của những góc nhìn nghệ sĩ về cuộc sống, về quá khứ, về những giá trị thực sự. Mưa từng con phố, có nhớ bóng dáng em đi cuối thu đông về, hè sáng vội vàng qua. Mưa từng đêm vắng, mưa ơi cứ rơi phố xa. Anh đi tìm yêu đương chiều qua. Ai vội vàng đi ngang lòng người, mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào. Ngày nắng về trên lối xưa, phố yêu anh chờ. Chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ. Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ. Mưa rơi cứ rơi hoài, cho lòng ai buồn, cho xa cách xa mây nhà. Ngày nắng về trên lối xưa, trọn tình yêu, ngỡ như không cách xa bao giờ. Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ, mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn, chờ xa cách xa mây ngàn. Anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua. Người đã đến đâu mà sao vội trách người đi. Na na na na na. Ngã tư mưa, ngã vào đâu cũng nhớ. Ngã tư ban mai, mưa đan ngã tư trượt ngã. Nép vào đâu cũng chạm nỗi buồn. Chẳng cần mưa tuôn, mà cũng ướt mắt bao thương nhớ. Chùm hoa cúc ai thả nơi bậu cửa, hay áo em ngày xưa. Cà phê thức một lời thương trẻ dài, trôi theo mưa và đầu cả vào thơ. Ngã tư xuyến sao, ngã tư anh ngồi đếm cơn mưa. Quán vắng trải bài tình ca cũ, nép vào đâu cũng thấy bị thừa. Trốn vào đâu giữa ngã tư mưa, em không nhớ hay chúng ta đã quên. Những lời hẹn ngã tư mưa thuở nọ, những nụ hôn ngã tư mưa hôm đó, những lời buồn ngã tư nhớ hôm nay. Ngã tư mưa đầu, hôm nhớ xô tim trượt ngã. Có hạt mưa nào lạc giữa cơn mưa, xếp lại nhớ quên giữa dòng ngực trống. Thừa ra một ngã tư mưa, không tài nào xếp nổi. Ngã tư xưa, ngã tư ban mai, mưa đang ngã tư trượt ngã. Nét vào đâu cũng chạm nỗi buồn. Hoàng Anh Tú. Câu chuyện mưa của Hamlet Trương Radio ngày hôm nay các bạn thấy thế nào? Nó có rã rít trong lòng, gợi chút ẩm ướt những mát lành không? Hãy tiếp tục ủng hộ Đan Lê và Hamlet Trương cũng như Hamlet Trương Radio này nhé. Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả và hẹn gặp lại vào số sau.